Thế vai, chương 97, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28. Một màn diễn mua được đến không đơn giản như vậy. Ngoại trừ đại khái màn ảnh, mặt sau đạo diễn sau khi xem xong còn muốn bổ màn ảnh. Một buổi sáng liền tại ma cái này hai trận diễn, buổi chiều không có chuyện gì, người đi về nghỉ trước. Chiều nay lại đến, Bao Điển Hiền đối bên kia tháo trang sức Khương Diệp nói. Hắn nhìn đến trên tin tức ảnh chụp đều có điểm dọa sợ. Mấy chiếc xe đụng thành cái kia dáng vẻ, gặp Khương Diệp còn tại do dự. Bao Điển Hiền lắc đầu, mỗi ngày ở chỗ này cũng không nhất định học được đến thứ gì. Ta giới thiệu cho ngươi một cái trung diễn lão sư, có thời gian liên hệ nàng, hệ thống học điểm cơ sở tri thức coi như xong. Chớ đem chính mình câu thúc ở, Bao Điển Hiền WeChat phát một cái danh thiếp cho Khương Diệp. Nhưng nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt, cảm ơn đạo diễn, Khương Diệp lúc rời đi, bên cạnh Trung Trì Tân theo nàng mặt sau, Hạ Lị trộm đạo mặc qua đến, đạo diễn, hai người bọn họ ngồi một chiếc xe A, Bao Điển Hiền liếc một cái Hạ Lị, giận tái mặt, ngươi nhanh chóng cho ta chụp xong sát thanh. Đừng cả ngày tại ta trong kịch tổ giải rác lời đồn. Hạ Lị thở dài một tiếng. Ta chính là tò mò. Bất quá bọn hắn hai hẳn là bằng hữu đi. Ta nhìn tại tiết mục trong rất đáp dáng vẻ. Bao Điển Hiền không nói một lời nhìn chằm chằm Hạ Lị. Vẫn nhìn chằm chằm đến nàng chột dạ tránh ra. Khương Diệp đổi về chính mình quần áo. Trên mặt cùng cổ trang toàn bộ cởi cổ trang khả năng không tốt lắm cởi. Cởi sạch sẽ sau đỏ một vòng lớn, tựa hồ không cởi đồng dạng, lên xe sau, Trung Trì Tân tại bên trong xe tìm kiếm một hồi lâu. Mới rốt cuộc tìm đến một chi chậm rãi bình xịt, hắn nhờ Kế Thiên Kiệt giúp hắn chuẩn bị qua, quả nhiên tại chữ vật bên trong hộp, cái này phun ở trên cổ, Trung Trì Tân đưa cho chỗ kế bên tay lái Khương Diệp. Chỉ cổ của nàng, Khương Diệp quay đầu nhìn xem ngoài xe kính chiếu hậu. Liền nhìn thấy cổ mình đỏ vô cùng, kỳ thật không đau, chỉ là nàng chất ra vấn đề, nhìn xem nghiêm trọng, bình thường muốn nửa ngày mới có thể biến mất, tiếp nhận Trung Trì Tân hảo ý, nàng đem giấy bọc xé ra. Mở nắp tử, nhắm ngay cổ phun vài lần, tháng 12 lạnh lẽo sương mù khí phun ở trên cổ quả thật kích thích. Khương Diệp bản năng sau này nhích lại gần, chưa phun đến trên làn da bị giật mình nổi da gà. Nơi này không có phun đến, Trung Trì Tân xoay người nhìn xem nàng, giơ ngón tay chỉ một vị trí nói. Khương Diệp nhìn hắn một cái, quay đầu đối kính chiếu hậu đánh giá chính mình cổ, lập tức dùng lực ấn xuống vòi phun, lúc này không có trốn tránh. Cảm ơn, Khương Diệp sau khi dùng xong đưa cho Trung Trì Tân, mấy ngày nay trợ lý không tìm được, ta trước đưa ngươi lại đây. Trung Trì Tân cất xong chậm rãi tề. Giống như lơ đãng nói, vừa lúc ta cũng muốn tới đoàn phim, hôm nay Khương Diệp phản ứng có điểm chậm, Trung Trì Tân nói xong lời một hồi lâu đều không được đến trả lời. Khương Diệp, Trung Trì Tân không thể không hô một tiếng nàng tên, lại nói, chờ Hùng tỷ thông chi, Khương Diệp sau khi lấy lại tinh thần nói, tốt, ngày mai ta chờ ngươi điện thoại, Trung Trì Tân cười nhẹ. Hắn xác định Hùng Úc tìm không thấy thích hợp trợ lý cùng người lái xe. Lái xe đem Khương Diệp đưa đến chỗ ở sau. Trung Trì Tân cố ý thả chậm chuyển xe tốc độ, mà Khương Diệp cũng không trở về đầu gọi hắn đi vào ngồi một lát. Chỉ là ban đầu xuống xe trước nói một tiếng cảm ơn tạ. Nhìn xem nàng cũng không quay đầu lại đi tới bóng lưng. Trung Trì Tân đột nhiên toát ra một loại quỷ dị chột dạ cảm giác. Thiếu chút nữa cho rằng mình bị phát hiện cái gì, đại khái chỉ là nàng hôm nay không quá thoải mái, dù sao giữa bằng hữu giúp đỡ tương trợ rất bình thường. Khương Diệp trở lại chỗ ở sau, cho Hùng Úc gọi điện thoại hỏi trợ lý sự tình, tiểu Khương, ta buổi tối lại hồi phục ngươi, hôm nay công ty bên này điều hành giống như có chút vấn đề. Hùng Úc ở công ty chạy lên chạy xuống. Từng cái ngành giống như đều rất bận dáng vẻ, rõ ràng ngày hôm qua trước còn nhàn muốn chết, thật là không có bắt kịp thời cơ tốt, tốt, Khương Diệp gác điện thoại trước, hỏi một câu cuối cùng, Hùng tỷ, trên mạng những kia về ta tư liệu đều là ngươi viết. Đối, về thân cao thể trọng, hứng thú thích, sinh ra năm tháng ngày đều là ta viết, còn có chút là bạn trên mạng tự phát sửa chữa. Tỷ như gần nhất thêm đi tốt nghiệp viện giáo cùng vài sự tích. Làm sao, không có việc gì, Khương Diệp cắt đứt sau, mở ra máy tính đi tìm chính mình tài liệu cá nhân. Nhìn chằm chằm mặt trên một hàng chữ nhìn hồi lâu, mỗi ngày muốn ăn lẩu. 25 tháng 12 hào 7 giờ đêm sẽ ở Kinh Hải Giáp hát bắt đầu diễn hát sẽ ca ca. Sao sao, phía trước đoạt sofa người thấy rõ ca ca nói cái gì sao? Liền sao sao thảo, ca ca, hiện tại đều tháng 12 ngày nào, như thế nào không phát hiện tuyên truyền, phiếu đâu, nơi nào mua vé vào cửa a ca ca vì cái gì luôn luôn như vậy tùy hứng. Một lời không hợp liền bắt đầu diễn hát sẽ, ta thích, lại nhiều đến mấy chàng, ca ca, ví tiền của ta còn chịu đựng được qua, cái này không phải là tròn 10 năm kỷ niệm diễn sướng hội sao? Ta chết cũng phải đi, ha ha ha, lần này đừng lại có tỉ muội mua không được vé vào cửa. Lái phi cơ trực thăng ở giữa không trung thượng khán, đến thời điểm bị bắt vào đi đòi ở trong tù ăn Tết chọc. Ta nhớ có một lần ca ca bắt đầu diễn hát sẽ nơi sân phụ cận có một sở tại kiến cao ốc. Có hoa tỉ muội tiền mướn cần cầu vẫn là cái gì? Ngồi ở mặt trên lấy kính viễn vọng nhìn, quá ngưu phê, đừng suy nghĩ. Kinh Hải Giáp hát phụ cận tất cả đều là hoàn thiện xã khu cùng cao ốc. Không có kiến trúc công trường, 2 năm trước ta hòa tỉ muội làm một bộ vô tuyến bộ đàm. Chỉ cần có người cướp được phiếu liền có thể vào chia sẻ ca ca xác định là 25 tháng 12 hào sao. Không gặp đến cái nào bình đài bán vé a, mỗi ngày muốn ăn lẩu, bán vé linh, ngọa tào. Lão tử cướp được, ta cũng cướp được một giây thụ không, ca ca. Vì cái gì không đề cập tới trước báo trước một chút. Nhưng ta làm chuẩn bị, ai, cũng chỉ có ca ca bắt đầu diễn hát sẽ hoàn toàn không cần tuyên truyền liền có thể bán phiếu chân đi. Mỗi ngày muốn ăn lẩu, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. 2 chương VIP vé vào cửa tặng cho ngươi cùng ngươi bằng hữu. 3 ngày sau gửi cho ngươi. Ca ca, người là ai, dựa vào cái gì muốn đưa cho nàng. Ta toàn là cái kia tại thành phố V kép bỏ lỡ vài lần ca ca tỉ muội. Đây là số mệnh, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Tỉ muội mau ra đây lĩnh vé vào cửa. Ô ô ô, một bên chảy ghen tị nước mắt một bên chúc phúc oa oa oa. Phá ghi chép, ca ca trong vòng 1 ngày phát 3 điều Weibo. Trung Trì Tân vì chuẩn bị diễn sướng hội. Kỳ thật mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Nhất là mấy ngày hôm trước còn rút ra thời gian dài như vậy cùng Khương Diệp. Tân ca, hôm nay có tập luyện. Kế Thiên Kiệt cầm in ra nhật trình kế hoạch biểu cho Trung Trì Tân nhìn. Trung Trì Tân thối lui trong tay hắn kế hoạch biểu. Đợi lại nói, Kế Thiên Kiệt lui ra phía sau một bước, tay cầm kế hoạch biểu nhìn xem hắn ca gọi điện thoại. Trung Trì Tân trước là gọi cho Bao Điển Hiền đạo diễn. Nói mình muốn đi đoàn phim tham quan, cảm thụ diễn viên bầu không khí, lại đánh cho Khương Diệp, ta buổi chiều muốn đi đoàn phim, muốn cùng đi sao? Trung Trì Tân buông mắt nhìn xem trên thảm đồ án thấp giọng hỏi. Không cần, đối diện cự tuyệt dứt khoát, Trung Trì Tân sửng sốt, người tìm đến Tân phụ tá, còn chưa có, Khương Diệp ấn loa ngoài, di động đặt ở xe đồng hồ đo phía trên. Ta đã lái xe đi đoàn phim, một người, ân, người bận rộn của ngươi, ta không bị thương tích gì, có thể mình lái xe. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn một chút bên trong xe kính chiếu hậu. Nàng trán kia khối sưng đã tiêu mất quá nửa, chỉ còn lại một khối màu xanh. Kế Thiên Kiệt thấy hắn ca nói chuyện điện thoại xong, vội vàng chạy tới, cầm nhật trình biểu muốn cho Trung Trì Tân nhìn, lại một lần nữa bị đẩy ra. Ngày mai lại nói, ta đi trước đoàn phim một chuyến. Trung Trì Tân cầm lấy trên sofa áo bành tô, đi ra phía ngoài. Tân ca, Kế Thiên Kiệt đầy mặt mộng, cách diễn sướng hội không mấy ngày, đến đêm qua mới mở ra thụ vé vào cửa thông đạo. Vài cái vũ đài hiệu quả đều không có diễn tập, chờ Trung Trì Tân đuổi tới đoàn phim thời điểm, không có nhìn thấy Khương Diệp, đoàn phim còn chưa có khởi công, lục tục mới có người lại đây. Hắn đứng ở đó giống như một cái bia ngắm, ánh mắt mọi người đều thường thường quét tới. Bao Điển Hiền nhìn không được, đem người thét lên chính mình bên này đến, vì thế những người đó dưới ánh mắt ý thức thu liễm rất nhiều. Ta nghe Tào Khôn nói ngươi tại hắn cái kia đoàn phim diễn được cũng không tệ lắm. Hiện tại có ý định hướng giới điện ảnh phát triển. Bao Điển Hiền ngồi ở trên ghế, ông một cái noãn thủ bảo hỏi, bọn họ đạo diễn đương nhiên nhìn chúng kỹ xảo biểu diễn. Nhưng là có đôi khi cũng sẽ bị bề ngoài hấp dẫn. Nhất là Trung Trì Tân Mặt rất thích hợp màn ảnh, quang ca hát quá đáng tiếc, về phần kỹ xảo biểu diễn, ngoại trừ cá biệt trời sinh ăn chén cơm này, đại đa số người còn không phải đều là dựa vào luyện tập mới lĩnh ngộ. Thử xem, Trung Trì Tân trả lời thì ánh mắt còn tại trường quay chung quanh đánh giá. Từ vừa rồi Khương Diệp cúp điện thoại sau, trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ lại không tranh thủ, có lẽ hai người sẽ càng lúc càng xa. Bao Điển Hiền thở dài một hơi, từ năm trước bắt đầu đến năm nay cũng không biết có phải hay không đụng phải tà. Mấy người chúng ta đạo diễn đều không quá thuận. Trung Trì Tân từ đầu đến cuối không gặp đến Khương Diệp. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bao Điển Hiền, chờ phía sau hắn lời nói. Trước là hồ lỗi bên kia một cái trọng yếu nhân vật xảy ra vấn đề. Còn tốt tìm đến Khương Diệp trên đỉnh, hiệu quả tốt giống so với trước càng tốt. Bao Điển Hiền thở ra một ngụm bạch khí, đến bây giờ Tào Khôn kia bộ phim còn kẹt ở kia dùng sức ma đâu. Tượng y, không phải rất thuận lợi, Trung Trì Tân nhíu mày, không rõ Bao Điển Hiền sầu cái gì, thuận lợi là thuận lợi, tiếp qua đoạn thời gian không sai biệt lắm liền có thể thuận lợi sát thanh. Bao Điển Hiền sầu phải là Tân được duyệt kia bộ phim. Nguyên bản tìm là Tô Khinh Y, kết quả đột nhiên liền đi ra như vậy một tập sự tình. Ai, Tô Khinh Y đoàn đội không cấp lực a, hảo hảo diễn viên. Hiện tại hủy người không được, đoàn đội lợi hại hơn nữa, cũng không giữ được. Trung Trì Tân nghe tên này, giọng điệu lạnh lùng lại lạnh. Bao Điển Hiền, đi đi, thiếu chút nữa quên chính là vị này đứng ra công nhiên cùng Tô Khinh Y chống lại. Trung Trì Tân tại đoàn phim ngốc 40 phút, mãi cho đến Bao Điển Hiền bắt đầu chụp ảnh, Khương Diệp đều không có xuất hiện, hắn nhịn không được nói bóng nói gió. Xế chiều hôm nay không có Khương Diệp kịch phần, Bao Điển Hiền a một tiếng, Khương Diệp nói thân thể không thoải mái, lại mời một buổi chiều giả, ra nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, không bị thương nhưng tâm lý luôn luôn tương đối kiềm chế đối với này cái xin phép. Bao Điển Hiền vẫn tương đối tán thành, huống chi bởi vì Khương Diệp hậu kỳ biểu hiện, ân số lần đại đại giảm bớt, nhường đoàn phim tiến độ đề cao rất nhiều. Thỉnh vài ngày nghỉ ảnh hưởng không lớn, Trung Trì Tân nghe sau, miễn cưỡng ngây người thêm 20 phút, liền kiếm cớ rời đi, chậc chậc, không phải là giận dỗi a. Bao Điển Hiền nhìn Trung Trì Tân rời đi bóng lưng. Lắc đầu nói, ai là ai giận dỗi, vừa tới đoàn phim Hạ Lị lặng yên không một tiếng động đứng ở Bao Điển Hiền sau lưng hỏi. Bao Điển Hiền bị giật mình, đi đi đi, ngươi quản nhiều như vậy. Hướng đạo diễn thỉnh xong giả sau, Khương Diệp lái xe quấn thành một vòng, cũng không phải thân thể không thoải mái, chỉ là, xế chiều hôm nay không muốn đi đoàn phim, tháng 12 trời lạnh, trên đường người đi đường không ít đều mang khẩu trang thông khí. Có ít người sẽ đem quần áo sau lưng mũ nhấc lên đến mang. Khương Diệp lái xe tốc độ bình thường. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy chung quanh người đi đường bởi vì đột nhiên xuống mưa mà tìm kiếm khắp nơi tránh mưa nơi. Chạm xe buýt chật ních người đi đường cùng chờ xe người qua đường. Có ít người không có ô che, chen không đi vào sân ga, cũng không có mũ, đến cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Trực tiếp chậm rãi đi tại trong mưa, đem bao cất vào trong ngực che chở, khả năng bên trong có cái gì trọng yếu văn kiện. Khương Diệp có như vậy trong nháy mắt xuất thần, ở trường học nàng từ trước đến giờ là đệ tử tốt. Lại không tính trên ý nghĩa truyền thống nghe lời vùi đầu đọc sách đệ tử tốt. Thành tích nhất kỵ tuyệt trần, mặt ngoài nhìn xem nghe lời, thực tế cũng sẽ làm ra một ít không tốt học sinh làm ra sự tình. Cao trung nàng liền nhiều lần trốn học qua, trường học sau núi có một cái cũ nát nguy hiểm lâu. Trường học vẫn không được đến tài chính đổi mới, cao ốc mặt sau không biết lúc nào dừng nhất lượng bỏ hoang xe đưa rước. Khương Diệp vụng trộm xứng một phen vạn năng chìa khóa, mở ra kia chiếc xe đưa rước cửa xe. Sau này nàng toàn bộ cao trung thời kỳ, trốn học cơ bản sẽ ở bên trong. Trong xe có rất nhiều bảo tàng, vụng trộm giấu ở tọa ỷ sau lưng quyển truyện tranh. Còn có 7-8 năm trước chưa chỉnh sửa phiên bản ngữ văn thư. Các loại ăn vặt đồ ăn vặt đóng gói. Kiếng xe cũng phá vài nơi. Khắp nơi đều hở. Khương Diệp dùng nửa năm thời gian, mới đưa chiếc xe này thượng rác thanh lý sạch sẽ. Nàng bị báo danh quá nhiều thi đấu. Cũng không phải mỗi tháng đều có thể trốn học. Nửa năm thời gian cũng bất quá trốn 5 lần. Kiên 5 lần phảng phất là nàng từ chết chìm chung duy nhất có thể hô hấp cơ hội. Những xe kia thượng đồ ăn vặt gói to cùng cho bụi bị thanh lý sạch sẽ. Vỡ tan cửa kính xe cũng dùng băng dính bổ lên. Khương Diệp lưu lại một bên phá động không bổ. Mỗi lần đổ mưa đều có thể rất rõ ràng nghe đỉnh xe phía trước lá cây giọt nước tại trên thân xe. Cầm chủ nhiệm lớp vụng trộm đưa cho nàng đơn xin phép. Treo tường hướng sau núi đi, không có thi đua đề, không có thi đại học mô phỏng bài thi, không có phụ mẫu bức bách, Khương Diệp ngồi ở đó lượng bỏ hoang trên xe đưa rước. Lăn qua lộn lại nhìn xem bị người vứt bỏ ở trên xe ngữ văn thư. Nhìn xem ngữ văn thư thượng bị thoa khắp các loại tiểu nhân. Còn có thư chủ nhân cùng bằng hữu lẫn nhau viết ở mặt trên lặng lẽ lời nói. Việc này đều là Khương Diệp khi đó sở không thể làm. Mỗi ngày buổi tối về nhà, nàng sách giáo khoa bài thi đều sẽ bị phụ mẫu kiểm tra. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Đến bây giờ, Khương Diệp tất cả thư cùng kịch bản chưa từng có dư thừa đồ vật. Ngoại trừ bút ký, đã khắc vào trong lòng thói quen, Khương Diệp cũng không muốn đổi nữa biến, sẽ không đi làm cái gọi là phản loạn hành vi. Tỉ như tại đại học cố ý đem sách giáo khoa họa đầy. Quá ngây thơ, trước nhìn thấy Trung Trì Tân tại tượng y thượng họa âm phù. Nàng không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới cao trung kia bản ngữ văn thư. Sau này, kia bản ngữ văn thư đi đâu? Hình như là bị xé vẫn là đốt. Tại cấp 3 học kỳ sau thời điểm, Khương Mẫu phát hiện manh mối. Liên tục theo dõi nàng nửa tháng. Vẫn cùng bảo vệ cửa chào hỏi, cuối cùng tại kia lượng xe đưa rước chung tìm đến trốn học Khương Diệp. Trực tiếp kéo Khương Diệp đi tìm chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng giằng co. Cuối cùng liên quan kia chiếc xe đưa rước đều biến mất tại Khương Diệp trong đời người. Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua đặt ở trên ghế phó. Trang bìa còn ký Trung Trì Tân 3 chữ tiểu thuyết, đột nhiên đạp phanh lại đứng ở một bên. Thò tay đem tiểu thuyết cầm ở trong tay, nắm thật chặt, từ đoàn phim sau khi rời đi, Trung Trì Tân bị ban phi gọi lên tập luyện, kế thiên kiệt chút chuyện như thế cũng làm không được, như thế nào làm ngươi nhiều năm như vậy trợ lý. Ban phi đối kế thiên kiệt tùy ý Trung Trì Tân rời đi hành động bất mãn hết sức. Trung Trì Tân lạnh lùng liếc hướng ban phi, ta cảm thấy hắn làm được không sai, ban phi đột nhiên bị sặc một câu. Càng tức giận, cũng bất chấp đối phương là chính mình boss, trực tiếp oán giận nói. 25 hào vội vội vàng vàng muốn bắt đầu diễn hát sẽ. Ngươi hận không thể muốn toàn thế giới người đều biết ngươi đang nghĩ cái gì. Vì cái gì còn không làm tốt? Trung Trì Tân, ta nghĩ gì? Nhìn xem Trung Trì Tân không được tự nhiên thần sắc. Ban phi a một tiếng. Tùy tiện ở trên mạng một tìm tên Khương Diệp. Tất cả tư liệu đều sẽ xuất hiện. Cái gì tuổi thân cao? À, đúng, con có sinh nhật. Hậu trường trong lúc nhất thời 10 phần im lặng. Ban phi là một cái kim bài người đại diện. Bị đào đến sau, vẫn ở vào lương cao không cửa sổ ký. Thật vất vả bắt đầu mang nghệ nhân. Hận không thể đại triển kế hoạch lớn. Kết quả gặp phải như vậy một cái bốc đồng nghệ nhân. Cố tình hắn còn chưa có bất kỳ quyền lợi chỉ trích. Người một phát ra ngoài liền có rất nhiều bạn trên mạng liên lạc với Khương Diệp trên người. cũng không biết là cái nào. Ở trên mạng vẫn đem bạn trên mạng ánh mắt cho mang lệch ban phi bắt đầu còn tưởng rằng Trung Trì Tân sau lưng mặt khác có đoàn đội. Mặt sau càng xem càng không giống. Căn bản chính là không biết từ đâu xuất hiện dân gian tự phát tổ chức. Cái tổ chức này lãnh đạo đương nhiên là nào đó đang tại cửa hàng tiện lợi làm nhân viên cửa hàng giản lạp lạp. Nàng từ Trung Trì Tân cái kia mang ngày về diễn sướng hội Weibo. Trước tiên liền liên lạc với Khương Diệp trên người. 25 tháng 12 hào không phải là Khương Diệp trên tư liệu biểu hiện sinh nhật ngày đó. Thật là tốt thì em một ngụm đại đường. Đường trong còn bỏ thêm đường hóa học loại kia. Giản lạp lạp bị ngọt được gào gào gọi. Nhưng là nàng ngọt xong. Không cho phép những người khác phát hiện. Cái này còn chưa công khai đâu. Kiên quyết không thể nhường hai nhà fan có người phát giác ra được. Bất quá tổng có hai nhà đều đuổi theo hoa tâm fan. Nhất là lại là một nam một nữ. Căn bản không xung đột. Đã có người tại siêu trong lời cùng các nhóm lớn trong bắt đầu nói 25 tháng 12 hào là Khương Diệp sinh nhật. 25 tháng 12 hào Khương Tiểu Diệp sinh nhật. Tất yếu phải là một cái long trọng sinh nhật trợ giúp sẽ. Nơi đó có quyên tiền thông đạo. Ta muốn ném tiền, cứ việc hướng đại trong xử lý. Hướng xa hoa trong làm, lão tỷ ta khác không có, chính là nhiều tiền, phía trước tỷ tỷ, ngài là Hòa Kim lão sư, làm gì cạo áo lót, lặng yên cho chúng ta Diệp Diệp xử lý sinh nhật sẽ. Ta chỉ có thể cung cấp ví tiền. Ngày đó muốn nhìn ca ca diễn sướng hội, ngọa tao. Tỷ muội cướp được phiếu sao, gì, cùng một ngày ai, Tiểu Diệp sẽ đi gặp ca ca diễn sướng hội sao? Bọn họ không phải hảo bằng hữu, đột nhiên mới phản ứng được. Thật là hữu duyên phân, Tiểu Diệp khẳng định muốn sinh nhật. Như thế nào nhìn ca ca diễn sướng hội, giản lạp lạp nhìn đến những này bình luận. Trong lòng kinh ngạc, lúc này 8 cái 10 cái tiểu hào cùng nhau ra trận. Bắt đầu mang lệch mọi người, hai người là bằng hữu. Nói không chừng ca ca cố ý tuyển ngày này vì chính là khánh chúc Tiểu Diệp sinh nhật đâu, không sai. Giới giải trí hai cái như vậy hợp phách bằng hữu thật sự không dễ tìm. Bọn họ tại trở về Điền Viên quá ăn ý suy chúng ta lặng lẽ để ở trong lòng. Mặt khác đừng nhiều lời. Ca ca không thích bị người tổ CP. Giữ tự manh, đừng ngoại truyền, khắp nơi bình luận xong sau. Giản lạp lạp còn không buông tha. Trực tiếp cầm đại hào kết cục. Giới giải trí tin tức phiến, một cái 25 hào sinh nhật. Một cái 25 hào bắt đầu diễn hát sẽ, giới giải trí tối thâm trầm tình bạn, ha ha ha. Phiến phiến cũng phát hiện hy vọng có thể đang diễn hát sẽ thấy Tiểu Diệp. Hoặc là có thể ở diễn sướng hội nghe ca ca chúc Tiểu Diệp sinh nhật vui vẻ, tại tiết mục trong liền có thể nhìn đến bọn họ hai quan hệ hảo hảo. Hư hư thật thật mê người mát, bạn trên mạng đối với này hai người bạn thân quan hệ đã tin tám thành. Những người còn lại không tin cũng muốn bị fan đuổi theo tin. Đều ở đây nói ngươi cùng Khương Diệp cảm thiên động địa hữu nghị. Ban Phi lúc trước nhìn đến bạn trên mạng một mảnh soát hữu nghị bình luận. Thiếu chút nữa không nôn chảy máu. Quá ngây thơ, trên đời này nam nữ nào có chân chính tình bạn. Ít nhất hai vị này tuyệt đối không phải. Trung Trì Tân nghe lời này. Trong lòng không quá sảng khoái. Những kia đập bọn họ CP fan đi đâu? Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi nghĩ đang diễn hát sẽ thông báo. Ban Phi quan sát Trung Trì Tân sắc mặt. Đau đầu nói. Không được, hắn được đi liên hệ mấy cái ngành. Làm tốt quan hệ xã hội chuẩn bị. Không có, Trung Trì Tân thản nhiên nói. Ban đầu đích xác muốn làm như vậy. Ép chụp kia bài ca sẽ ở 12 giờ đêm đúng giờ đưa cho Khương Diệp. Sau. Hiện tại Trung Trì Tân thay đổi chủ ý, ca như cũ hát, câu nói kế tiếp bỏ bớt đi không nói. Phải không, Ban Phi hoài nghi nhìn xem Trung Trì Tân, từ hắn tiếp nhận sau. Trung Trì Tân sở tác sở vi, không một không có chỉ hướng. Trên buổi biểu diễn chúc bằng hữu một tiếng sinh nhật vui vẻ có vấn đề. Trung Trì Tân sau khi nói xong, liền cởi áo bành tô, đi phòng khiêu vũ tập luyện. Ban Phi, vấn đề là ngươi người bạn kia là nữ diễn viên, thời đại văn hóa các ngành đi ngang qua một ngày không hiểu thấu bận rộn sao? Đột nhiên công ty tất cả trợ lý đều có thời gian. Hùng Úc nhìn trên bàn một đống lý lịch sơ lược có điểm không phản ứng kịp. Ngày hôm qua không phải nói công ty không có phụ tá. Nàng đều chuẩn bị chính mình mỗi ngày đi cùng Khương Diệp. Thẳng đến tìm đến trợ lý mới thôi. À, ngày hôm qua công ty hệ thống xảy ra vấn đề. Hôm nay sửa xong, phòng nhân sự quản lý hời hợt nói. Hùng Úc, từ một đống lý lịch sơ lược chung tìm nửa ngày. Hùng Úc rốt cuộc tìm được một cái thích hợp trợ lý. Cộng thêm một cái bảo an nhân viên. Tiểu Khương, trợ lý ta cho ngươi tìm được. Còn muốn bảo an nhân viên, ngày mai sẽ có thể vào cương vị. Hùng Úc phát một cái giọng nói đi qua. Khương Diệp cách 10 phút mới trở về một cái tốt tự. Hùng Úc đổ không hiếm lạ. Khương Diệp không yêu chơi di động. Không có kịp thời nhìn đến tin tức cũng bình thường. Hùng Úc chợt nhớ tới một sự kiện. Lại hỏi, Tiểu Khương, 25 hào là ngươi sinh nhật. Ta nhìn hậu viên sẽ đã ở chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngươi ngày đó muốn nhìn Trung Tiên Sinh diễn sướng hội sao? Khương Diệp sau khi về đến nhà, mở ra này giọng nói. Nghe Hùng Úc nửa câu sau ngẩn người. Mới trả lời, Hùng tỷ vì cái gì nói ta muốn nhìn diễn sướng hội. Lúc này đến phiên Hùng Úc ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ quan hệ này, không ở diễn sướng hội làm chút gì. Nàng cũng đã cho công ty báo chuẩn bị, muốn chuẩn bị quan hệ xã hội. Về phần thời đại văn hóa lão tổng trong tay nhận được hai phần thỉnh cầu sớm dự bị quan hệ xã hội báo cáo là cái gì biểu tình lại là một chuyện. Khác, các ngươi không phải hảo bằng hữu nha. Ta cho rằng Tiểu Khương ngươi sẽ đi gặp Trung Tiên Sinh diễn sướng hội. Nếu Khương Diệp không muốn thừa nhận quan hệ của hai người bọn hắn. Hùng Úc hảo tâm không có chọc thủng. Khương Diệp chỉ trả lời một câu lại nói. Ngày hôm sau. Khương Diệp ngồi tân trợ lý xe đi đoàn phim, mặt sau còn có một chiếc bảo an nhân viên lái xe theo. Khương Diệp đến đoàn phim sau, mãi cho đến buổi tối kết thúc công việc, Trung Trì Tân đều không có lại xuất hiện qua, cũng không có liên hệ qua nàng. Ai, Trung Thần hôm nay thế nào không đến, ngày hôm qua liền không gặp phải hắn, hôm nay ta trước thời gian đến, hắn dứt khoát không đến hạ lị sống không ý nghĩa nói. Trung Thần nơi nào là mỗi ngày có thể nhìn thấy, bên cạnh diễn viên trùm lên giày áo lông trêu ghẹo nói. Ngày hôm qua thì vận khí tốt, vừa muốn rời đi Khương Diệp bước chân một trận, quay đầu hỏi Hạ Lệ, ngày hôm qua hắn đến đoàn phim, đến, đợi một hồi lại đi, ta không phát hiện, Hạ Lệ vừa thấy Khương Diệp nói chuyện với nàng, lập tức dán lên trước, thân thiết đối Khương Diệp nói. Hẳn là cùng đạo diễn thảo luận kịch bản đi. Ta nghe nói Trung Thần cùng đạo diễn nói vài câu liền rời đi. Khương Diệp hướng Hạ Lệ nhẹ gật đầu. Ngồi trên xe trở về. Trên đường cẩn thận, Hạ Lệ đối Khương Diệp phất phất tay. Hắn hôm qua tới đoàn phim. Khương Diệp tựa vào trên cửa kính xe. Lấy điện thoại di động ra giải khóa. Cũng không hoa động, chờ màn hình di động ngầm hạ đi sau. Lại lần nữa giải khóa. Lặp lại vài lần, một lần cuối cùng nàng còn chưa giải khóa, màn hình di động chính mình sáng lên, là Trung Trì Tân gọi điện thoại tới. Khương Diệp nhìn chằm chằm mặt trên tên nhìn một hồi, đối phương vẫn còn đang đánh, ngón tay một cát, chuyển được điện thoại, cách chương.